Chương 15, Tuyệt thế thiên phú. Chương 15, Tuyệt thế thiên phú tiểu thuyết, hổ cả này trí cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2283 đổi mới thời gian, 2014-121410-52 ủ dù mạ kỳ nhất phòng, cho dù là mì nạ tổ lao sư giao cho nhiệm vụ, một khi ngươi hôn mê số lần vượt qua 3 lần, ta cũng sẽ không xen vào nữa ngươi cả cả sỉ hướng về phía nằm ở giường thượng Lâm Phong thấp giọng nói ra. Lâm Phong liền nằm ở trên giường bệnh, lại căn bản không biết cả cả sỉ đang nói cái gì. Đương nhiên, cho dù hắn nghe được cả cả sỉ lời nói, cũng không có cái gì, dù sao hiện tại Lâm Phong không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Khi Lâm Phong khi tỉnh dậy, đã là hơn 2 giờ chiều, hắn mở to mắt thơ ý điếm, lập tức nhìn thấy đang tại trước cửa sổ minh tưởng cả cả sỉ. Ta làm sao lại ở trong bệnh viện? Lâm Phong thấy mình lại nằm ở giường bệnh thượng diện. Bị kinh ngạc, nhịn không được hỏi. Ngươi tu hành thời điểm thể năng tiêu hao quá độ, vượt qua cực hạn, hôn mê đi qua. Cạ cạ si từ tốn nói. Là ngươi đem ta trả lại đi, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Lâm Phong từ trên giường ngồi đứng lên, nói với cạ cạ si. Nếu như ngươi thật nghĩ cảm ơn ta lời nói, về sau không cần lần hôn mê liền tốt. Cạ cạ si lạnh lùng nói ra, từ bên trong phòng đi ra ngoài. Lâm Phong kinh ngạc chỉ chốc lát. Lập tức tỉnh ngộ lại, cả cả sỉ tuy nhiên đã trở thành thượng nhẫn, nhưng dù sao tuổi tác cũng không phải rất lớn, thực lực y lý nguyên còn có tăng lên rất nhiều không gian. Thay thế nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dạy bảo chính mình chỉ sợ cũng đã cho hắn thêm không ít phiền phức, nếu như mình lại thường thường té xỉu, cả cả sỉ tự nhiên trong lòng sẽ rất không thoải mái. Thật có lỗi a, cả cả sỉ, cho ngươi thêm phiền phức. Bất quá ta hiện tại thân thể tố chất quá kém. Nếu như không nỗ lực một điểm lời nói, ta sợ về sau hội không có bảo mệnh năng lực. A Lâm Phong ở trong lòng âm thầm nói ra. Bất quá ta sẽ bảo đảm, về sau tuyệt đối sẽ tận lực thiếu hôn mê, dù nói thế nào, ta cũng sẽ không ngừng điệu tiến bước. Diễn võ trưởng. Cả cả xì mặt như biểu lộ nhìn xem Lâm Phong, trong miệng nói ra, Nhất Phong, ngươi bây giờ đã có thể tự hành để luyện ra trả cờ dạ, tuy nhiên ngươi bây giờ trả cờ dạ lượng vẫn còn tương đối ít. Nhưng theo ngươi tuổi tác tăng trưởng cũng không ngừng mà tu hành, ngươi trả cờ dạ lượng cũng sẽ không ngừng mà gia tăng. Ta phía dưới muốn dạy ngươi là, như thế nào đối với trả cờ dạ tiến hành khống chế, như thế nào dùng ít nhất lượng trả cờ dạ lượng phát huy ra lớn nhất đại uy lực. Lâm Phong nghiêm túc nghe, không dám có một chữ bỏ sót, hắn biết chuyện này với hắn ngày sau tu hành phi thường trọng yếu, vô luận là học tập xù nạ lưu lại chữa bệnh nhân thuật, vẫn là đối với mình thực lực tăng trưởng. Đều là có rất trợ giúp lớn. Bình thường thượng nhẫn, trả cờ dạ lượng bao nhiêu chênh lệch cũng không nhiều, nhưng tương tự là thượng nhẫn, giữa bọn hắn thực lực sai biệt lại là cực lớn. Liên lấy cả cả sỉ cùng xạ rủ Tô Bì Ả Sù Mạ tới nói, hai người đều vì thượng nhẫn, liền trả cờ dạ lượng tới nói thậm chí xạ rủ Tô Bì Ả Sù Mạ lượng so cả cả sỉ là nhiều, nhưng cả cả sỉ thực lực lại là xa xa vượt qua xạ rủ Tô Bì Ả Sù Mạ. Cố nhiên cả cả sỉ xạ dị găng là một cái rất nặng nhân tố, nhưng đối với trả cờ dạ chính xác khống chế mới đúng hai người chiến lược chênh lệch nhiều như thế lớn nhất trọng yếu nguyên nhân. Tại nguyên lấy bên trong, Uchiha gia tộc thiên tài Uchiha Itachi cũng là công nhận đối với trả cờ dạ vận dụng đạt tới đỉnh phong người. Hắn đối với trả cờ dạ tinh diệu khống chế thậm chí ngay cả Uchiha mã đạ dạ cũng có thiếu sót. Sở hữu ảnh cấp nhân vật bên trong. Chỉ sợ Uchiha Itachi trả cờ dạ lượng là ít nhất, nhưng hắn thực lực ở toàn bộ hồ cả bên trong cũng là đứng hàng ở dê đầu. Có rất ít người là hắn đối thủ Uzuma kỳ nhất phong. Ngươi cũng nhớ rõ ràng sao cả cả sỉ một hơi nói rất nhiều, tối hậu hỏi. Ân, ta đều nhớ kỹ, nhưng có chút địa phương ta vẫn là không đại minh bạch. Lâm Phong gật đầu nói. Không sao, ngươi đi trước chính mình luyện tập một hồi, gặp được không rõ địa phương, hỏi lại ta. Cả cả sĩ no y Lâm Phong hướng phía diễn võ trưởng bên cạnh một dòng sông nhỏ đi đến, đó là một đầu ngang qua cổ nổ hạ tiểu hà, phi thường mỹ lệ, là một nghiệp thôn phồn thịnh làm ra cự đại công hiến. Tập trung tinh thần, đem trả cờ dạ tập trung ở cước, sau đó lợi dụng trả cờ dạ năng lượng đem chính mình thân thể thay đổi nhẹ, là mình đứng ở trên mặt nước. Lâm Phong yên lặng hồi tưởng đến cả cả sĩ lời mới vừa nói. Trả cờ dạ Lâm Phong trong lòng quát. Nhất thời một cô rõ ràng có thể cảm giác năng lượng theo hắn đan điền chậm rãi hướng chạy chân hắn, một loại kỳ diệu cảm giác tuân hướng khương hoa trong lòng, hắn cảm giác được chính mình thân thể thay đổi nhẹ rất nhiều. Ta tới. Lâm Phong trong lòng hô to. Hắn nâng lên một chân đạp ở trên mặt sông, thật lâu treo ở không trung, cũng không rơi xuống. Hắn ở thể nghiệm lấy vừa rồi loại kia cảm giác, hắn cũng không cho là mình là cái gì tuyệt thế thiên tài, không có khả năng một lần liền sẽ thành công. Cho dù là thất bại, hắn cũng phải nhớ kỹ loại kia cảm giác đối với hắn ngày sau tu luyện sẽ có rất trợ giúp lớn. Năm đó ta là một tuần lễ mới làm đến có thể ở trên mặt nước hành tẩu, không biết ngươi ủ rủ mà kỳ nhất phong lại có thể thế nào đâu, cái này để nhất thiên tu luyện liền để luyện ra trả cờ giả người. Cạ cạ si đứng ở một gốc trên đại thụ, xa xa ngắm nhìn. Trong lòng của hắn đã có chờ mong, lại có chút bất an. Chính là như vậy cảm giác. Lâm Phong đóng chặt con mắt mãnh liệt mở ra, miệng bên trong quát. Hắn một chân bước vào trong sông, để hắn chấn kinh là, hắn lại có một loại đạp ở thực địa bên trên cảm giác, chân hắn vờ ơ y mà không có không vào nước bên trong này, đó là cái gì? Lâm Phong kinh hãi. Hắn phảng phất nhìn thấy ở chân hắn cùng mặt nước ở giữa có một cỗ kỳ dị không gian, này cỗ không gian đem Lâm Phong cất cùng mặt nước cách biệt. Đây là trạ cơ giả cùng mỹ nạ tổ sức đẩy hình thành sao? Lâm Phong trong lòng nói một mình, chấn kinh vạn phần. Trạ cơ giả đến tột cùng là một loại cái gì đồ vật, tại sao lại có như thế kỳ diệu năng lực đâu? Cái gì hắn vờ ơ y ma lần thứ nhất liền làm đến ở mặt nước hành tẩu nơi xa, cả cả xì triệt địa kinh ngạc đến ngây người, rốt cuộc khó mà giữ vững bình tĩnh. Chẳng lẽ cái này tên là ủ rủ mạ kỳ nhất phong tiểu tử lại là trăm năm khó gặp thiên tài, phải biết nhận giới công nhận tuyệt thế thiên tài. Chính mình lao sư nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở tu hành thủy thượng hành tàu lúc, cũng là ba thiên tài hoàn thành. Chẳng lẽ ủ rủ mạ kỳ nhất phong thiên phú cùng mới có thể lại còn ở chính mình lao sư phía trên sao? Ai nha, đột nhiên, Lâm Phong cảm giác được dưới chân mềm nũng, hắn thân thể lập tức trượt vào trong nước, một thanh nước lập tức rót vào không có bất kỳ cái gì. Phong bị Lâm Phong bên trong. A, Lâm Phong buồn bực kêu một tiếng, liền không có thanh âm, thân thể hướng nước lặn xuống. Hắn hiện tại mới tuy nhiên 7-8 tuổi hải tử, như thế nào hiểu được bơi lội thất kinh ở giữa, liên tục uống xong 4-5 nước bọt, con mắt đều hắc, cơ hồ muốn ngạt thở. Đột nhiên, ngay tại cái này thời khắc nguy hiểm, một cái hữu lực đại thủ một phát bắt được Lâm Phong, đem hắn theo trong nước đẩy ra ngoài. Khu khu khu, Lâm Phong sắc mặt trắng bệnh, quỳ gối mặt đất không được ho khan, đem uống nước phun ra, qua thật lâu, mới khôi phục lại. Thế nào không có vấn đề a? Một cái ôn hòa thanh âm truyền đến. Mỹ nạ tổ lao sư, là người. Lâm Phong ngẩng đầu lên, hắn không nghĩ tới chạy đến cứu mình lại là nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ. Nhất Phong, chúng ta đệ nhất thiên gặp mặt thời điểm, ta ngay tại ngươi trên thân gieo xuống phi lôi thần thuật thức. Vừa rồi ta phát hiện ngươi có nguy hiểm, liền trực tiếp tới. Nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ khẽ cười nói. Lâm Phong nhất cử nhất động đều rơi vào đệ tam cùng đệ tứ trong mắt. U dù mạ kỳ nhất phong thiên phú độ cao đã hoàn toàn chấn trụ hai người, bọn họ cao hứng cho là mình nhặt được bảo bối, bọn họ nhất trí cho rằng, nếu như có thể hảo hảo mà bồi dưỡng Lâm Phong, hắn tương lai thành tựu thậm chí có khả năng hội siêu việt tam nhẫn bất quá. Khi bọn họ vui vẻ thời khắc, lại phát hiện Lâm Phong vờ ơ y ma ngoại ý muốn rơi xuống nước, mà cả cả sĩ đứng lập địa phương cách Lâm Phong rất xa, cứu viện đã tới không kịp. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền trực tiếp sử dụng phi lôi thần chi. Thuật, xuyên việt không gian lại tới đây.